Không biết, dưới tất cả điều đó, là một thân hình mảnh khảnh và nội tâm vô cùng yếu mềm. Được, anh giúp em. Đinh Hạo Hiên đứng dậy, cầm điện thoại di động lên, gọi cho trợ lý của Nhâm Mục Diệu, chuẩn bị sẵn một tập giấy tờ hoàn chỉnh về tập đoàn Nhâm Thị đưa tới biệt thự nhà họ Nhâm. Bởi vì Kiều Tâm Du chưa từng đọc qua sách kinh tế, cho nên muốn đọc hiểu những thứ thuật ngữ chuyên ngành về nó trong tư liệu là rất khó khăn. Vì đề cao hiệu suất, Kiều Tâm Du muốn Đinh Hạo Hiên ở lại, muốn hắn hy sinh thời gian cho giấc ngủ, giảng giải cho Kiều Tâm Du, để cô dễ hiểu hơn. Đèn trong phòng làm việc sáng rỡ, luồng sáng dịu nhẹ vẩy vào gò má trắng nõn của Kiều Tâm Du, trên người cô tỏa ra khí chất dịu dàng, khiến Đinh Hạo Hiên nhất thời có chút thất thần. Tựa đề giấy tờ này nói về những gì? Bút máy chỉ về con chữ lạ, chờ giây lát vẫn không có câu trả lời chắc chắn. Kiều Tâm Du quay đầu, vừa đúng chạm ngay tầm mắt của Đinh Hạo Hiên. Nháy mắt, hai người lúng túng thu hồi tầm mắt mình về. Tâm Du, da của em thật đẹp, em đi thẩm mỹ viện nào vậy? Anh cũng muốn đi làm thẻ hội viên. Đinh Hạo Hiên lập tức nói sang chuyện khác, hóa giải bầu không khí lúng túng. Sắc mặt Kiều Tâm Du tối đen, anh nghiêm chỉnh chút có được không? Nói đi, tựa đề của giấy tờ này là gì? Kiều Tâm Du đề cao giọng, âm thanh lập tức lớn lên, nhiều thêm mấy phần uy nghiêm. Đinh Hạo Hiên dùng mình một cái, nàng tiên dịu dàng hòa nhã vừa rồi đâu, sao chỉ sau một khắc lại thành ra vẻ sư tử Hà Đông cay cú thế này? Đinh Hạo Hiên lắc đầu, hiện giờ hắn có chút thông cảm được lý do vì sao Nhâm Mục Diệu mãi cứ ngủ say không chịu dậy rồi. Cửa phòng làm việc khẽ rộng mở, một con đường thẳng tắp đầy ngập ánh sáng vẩy vào trên sàn nhà. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn cứ ẩn rồi hiện sau cánh cửa. Thoáng qua là biết ông Đinh không phải người tốt rồi. Lúc trên máy bay muốn quyến rũ người đẹp em đây, quyến rũ không được, thì lập tức chuyển mục tiêu sang mẹ. Nhạc Nhạc cong miệng, không vui nói. Khả Khả lạnh lùng nói, vấn đề mấu chốt bây giờ là phải đánh thức cha mới đúng. Ông Đinh có chị Ngô Du Du kèm cặp rồi, chú ta không dám làm loạn đâu. Đúng, phải đánh thức cha dậy, nếu không mẹ sẽ nản lòng, thoái chí mãi mất. Nhạc Nhạc và Khả Khả tay trong tay đi tới phòng ngủ chính, bò lên giường, một đứa ngồi chồm hỗn ngay trên bụng Nhâm Mục Diệu. Khả Khả, để em thử cách của em trước. Xong, Nhạc Nhạc có quan niệm, làm anh thì phải nhường em, đó dường như là một định lý toán học hoàng kim vậy. Nhạc Nhạc mặc kệ Khả Khả có đồng ý hay không, cô nhóc vươn bàn tay nhỏ bé ra. Cha, cha chẳng ngoan ngoãn tí nào, sao lại tham ngủ thế? Cứ như kẻ đại lười vậy, cha cứ không tỉnh như thế, con sẽ chọc lét cha đấy. Thị uy vừa xong, Nhâm Mục Diệu vẫn không có phản ứng gì. Vậy con không khách sáo nữa, con sẽ không xuống tay lưu tình đâu. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nhạc Nhạc gãi gãi hết bên này tới bên kia người Nhâm Mục Diệu. Cô bé mệt mỏi tức giận thở hổn hển, nhưng Nhâm Mục Diệu vẫn ngủ say không nhúc nhích. Em thật giống như con giận cứ chạy loạn trên người cha. Khả Khả lạnh lùng nhìn cô nhóc nhảy lên nhảy xuống, chậm chậm nói. Anh. Nhạc Nhạc thở phì phò trừng mắt liếc anh trai một cái. Anh có bản lãnh đến vậy, vậy anh ra tay đi. Khả Khả móc một bình thủy tinh nhỏ từ trong túi ra. Nhạc Nhạc đưa cái đầu nhỏ của mình lại gần, nhìn xong, thì nói, một hồ tiêu. Ngay sau đó, cô bé lập tức hiểu rõ dụng ý gật gật đầu, đây là đạo cụ mà hai đứa bọn chúng thường sử dụng trong các trò đùa dai, cô bé đương nhiên quen thuộc rồi. Dùng một cây bút lông chấm một chút bột hồ tiêu, sau đó chậm rãi, từ từ bôi lên lỗ mũi Nhâm Mục Diệu. Chỉ chốc lát sau, thật sự có phản ứng, lỗ mũi Nhâm Mục Diệu rung động mấy cái. Hát xì hát xì. Cha tỉnh. Cha tỉnh rồi. Khả Khả Nhạc Nhạc hoan hô kích động ôm nhau. Hừng, cha chỉ hắt xì, sao không mở mắt? Nhạc Nhạc cố vận dụng cái đầu nhỏ, cô bé lại gần hắn, tỉ mỉ quan sát một phen, cha vẫn chưa tỉnh lại. Khả Khả, cách của anh vẫn chẳng có tác dụng gì cả. Hay thử cái này xem. Khả Khả lấy ra một chai sữa tươi. Ừ, Nhạc Nhạc gật đầu như gà con mổ thóc. Cha cũng sợ sữa tươi giống anh, có lẽ cách này hữu hiệu. Nói xong, hai tiểu ác ma làm ngay. Khả Khả rót sữa tươi vào trong bình sữa dành cho em bé. Khả Khả, cha sẽ bú bình. Dùng cái này sẽ dễ hơn. Khả Khả nhét núm vú cao su vào trong miệng Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu khẽ nhếch miệng, không nhúc nhích. Khả Khả, xem ra cha thật đã quên cách nút sữa rồi. Nhạc Nhạc đoạt lấy bình sữa, tự mình làm sạch. Không nên lãng phí, để em uống cho. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, khẩu chiến đàn nho, khẩu chiến cùng đội quân tri thức. Các con đang làm gì vậy? Kiều Tâm Du không yên lòng về Nhâm Mục Diệu. Khi xem xong một phần nhỏ trong đống lớn giấy tờ kia tới mức hoa cả mắt, cô bèn tới phòng ngủ chính nhìn hắn một lát. Không ngờ hai tiểu ác ma vẫn còn chưa về phòng ngủ. Nhạc Nhạc hoảng hốt nhìn Kiều Tâm Du, sau đó lập tức nằm trên người Nhâm Mục Diệu. Cha, cha mau mau tỉnh dậy đi. Nhạc Nhạc muốn chơi đùa với cha. Lúc cô nhóc lớn tiếng la lên, lập tức nháy mắt mấy cái với Khả Khả. Khả Khả đối với ánh mắt mời diễn xuất cực kỳ nhiệt tình của Nhạc Nhạc chỉ xem nhẹ, lạnh lùng liếc cô nhóc một cái, đè thấp âm thanh xuống thật nhỏ, nghe như đang khóc tang ấy. Tiếng gào thóc của Nhạc Nhạc lập tức ngưng trệ, cô nhóc tự nhiên ngẩng đầu, tiện tay lau khô nước mắt, quay đầu, bình tĩnh nói, mẹ, chúng con đã trao đổi xong với cha rồi. Trên trán Kiều Tâm Du đầy vạch đen, thật không hiểu nổi tiểu ác ma này đang giở trò quỷ gì. Các con xem thử xem giờ là mấy giờ rồi, ngày mai còn phải đi học, còn không mau đi ngủ. Giọng Kiều Tâm Du nghiêm nghị vừa vang lên, Khả Khả Nhạc Nhạc lập tức leo xuống giường, chạy về gian phòng của mình. Kiều Tâm Du nhìn hai bóng lưng nho nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc dần dần hòa hoãn, lộ ra nụ cười mềm mại dịu dàng. Thật may là trong cuộc đời cô còn có các con, cô sẽ không cảm thấy cô đơn. Hơn nữa lúc mệt mỏi cũng có nơi có lý do để cô chống đỡ lấy mình. Cô chậm rãi đến gần Nhâm Mục Diệu, nhìn gương mặt có phần gầy đi của hắn. Hai hàng lông mày vẫn đen như mực, lộ ra tính khí kiêu ngạo không kềm chế được của hắn. Nhưng, đôi mắt vẫn như cố siết chặt. Lòng bàn tay Kiều Tâm Du mang theo vài tia ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua đôi gò má anh Tuấn. Mục Diệu, đừng ngủ nữa được không? Anh đã ngủ đủ lâu rồi. Anh có biết tập đoàn Nhâm thị đã xuất hiện chút chuyện xấu không? Em sẽ tạm thời thay anh bảo vệ nó. Ngày mai sẽ phải đi đánh giặc rồi. Anh cho em chút sức đi, được chứ? Nghe gì chưa? Hôm nay vợ tổng giám đốc sẽ đến công ty. Thật sao? Không phải vợ tổng giám đốc đã qua đời rồi sao? Vợ tổng giám đốc tới công ty, có khi nào là vì muốn giảm biên chế, nhằm thu hẹp phạm vi của tập đoàn không? Hay là muốn bán đi cổ phần đang nắm giữ trong tay? Kiều Tâm Du còn chưa xuất hiện, trên dưới công ty đã bắt đầu xuất hiện những đợt sóng to gió lớn. Bạn đang đọc giờ làm việc vừa đến, hai chiếc xe Benz màu đen hộ tống một chiếc gia trường Lâm đã xuất hiện trước tòa cao ốc Nhâm Thị. Phụ tá tại bãi đậu tiến lên mở cửa xe từ bên trong, một cô gái mặc bộ quần áo thanh lịch bước ra. Trên mặt Kiều Tâm Du thoa một lớp phấn nhẹ, vẫn tươi mát tự nhiên như thường. Chiếc áo khoác sơ neo màu vàng nhà, trên cổ áo có một bông hoa nhỏ được thiết kế độc đáo, càng làm tăng thêm vẻ nữ tính. Trên chiếc cổ trắng như sứ được đeo thêm sợi dây chuyền Miss, nó nhanh chóng tỏa ra luồng sáng lóng lánh, tôn lên thân phận của cô. Những vị quản lý cấp cao đứng thành hai hàng dài tại hai bên cửa, cung kính hành lễ với Kiều Tâm Du. Cô hít sâu một hơi, đè nén xuống cảm giác lo lắng hồi hộp trong lòng. Bàn tay siết chặt lấy Miss một chút, giống như cảm nhận được Nhâm Mục Diệu vẫn đang đứng cạnh cô vậy. Kiều Tâm Du vào thang máy chuyên dụng dành cho Tổng Giám Đốc tới phòng họp tại tầng cao nhất. Lúc quản lý mở cửa ra, từng người đàn ông mặc những bộ vest thẳng thớm ở bên trong rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía Kiều Tâm Du. Ánh nhìn hỗn tạp, có xem nhẹ, có khinh miệt, cũng có khiêu khích. Kiều Tâm Du đọc được suy nghĩ trong ánh mắt họ. Chẳng có chút thân thiện chào đón nào cả. Kiều Tâm Du xuyên thủng những ánh mắt này, ngẩng đầu lên, bình tĩnh tự nhiên mà đi vào. Cô không ngồi xuống ghế tổng giám đốc, mà khom người chào bọn họ. Chào các anh, cảm ơn các anh đã bớt chút thời gian bận rộn tới tham dự đại hội cổ đông này. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp mặt mọi người. Một người đàn ông trong số đó bỗng dưng đứng lên, cắt đứt lời Kiều Tâm Du, ít nói mấy lời đường mật đi, chúng tôi không muốn dài dòng, nói thẳng nhé, tình trạng sức khỏe của Nhâm Tổng Giám Đốc liệu có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vị không? Nếu không được, vì tránh cho tập đoàn gặp tổn thất, phải lập tức đổi người ngay. Trước kia, bọn người nay dưới chính sách thiết huyết của Nhâm Mục Diệu chưa từng dám ra vẻ phách lối kiêu ngạo, giờ biết Nhâm Mục Diệu thành người sống đời thực vật, lập tức muốn bộc phát. Thật là hổ không có ở rừng, hầu tử đã ra ngoài xưng đại vương. Đôi mắt sắc bén của Kiều Tâm Du liếc nhìn bọn họ, chậm chậm ngồi xuống, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn với mặt kim cương thật lớn, lạnh nhạt hỏi, xin hỏi mọi người, ai mới là cổ đông chiếm nhiều cổ phần nhất ở đây? Trong tay anh có bao nhiêu cổ phần vậy? Xin anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng. Lời này vừa ra, mọi người lập tức nín cười. Khi nãy, Kiều Tâm Du dịu dàng hào phóng, như một thiếu phụ không dành việc đời. Bề ngoài, cô nhu nhược e sợ, tạo nên hiệu ứng giả tạo, khiến ai nấy đều nghĩ cô rất dễ dàng bị người khác lấn lướt. Ai ngờ khi mở miệng mới biết cô gái này thật không đơn giản. Chúng tôi đều biết Nhâm Mục Diệu là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Nhâm Thị. Trong tay anh ta nắm giữ hơn 50% cổ phần, nhưng anh ta hiện giờ đã thành. Tập đoàn không thể cứ thế thiếu người lãnh đạo. Về chuyện này, các anh không cần lo, tôi sẽ tạm thay Nhâm Mục Diệu. Kiều Tâm Du trực tiếp nói. Cái gì? Cô có bản lãnh gì? Nơi này không phải nhà cô, chúng tôi không có tinh lực để chơi đùa với cô đâu. Một chút kinh nghiệm cũng không có, còn vọng tưởng thay thế chức vị sao? Tôi nghĩ cô nên về nhà cho con bú thì hơn. Các tiếng phản đối vang lên không ngừng. Kiều Tâm Du đã sớm đoán được bọn họ sẽ có phản ứng này, cho nên đối mặt với những lời chất vấn của bọn họ, vẻ bình tĩnh trên mặt vẫn không biến mất. Thảo luận xong chưa? Kiều Tâm Du đứng lên. Tôi cho các anh thời gian để liệt kê ra 10 lý do phản bác tôi. Nói xong, Kiều Tâm Du bình thản xoay người, lập tức đi chiến đấu liên tiếp tại các chiến trường khác. Chẳng hạn như đi tham dự tiết mục, thăm hỏi nhân vật tại đài truyền hình của Đinh Hạo Hiên. Dụng ý của Đinh Hạo Hiên là thông qua hình tượng tốt đẹp này, sẽ ổn định cảm xúc của nhân viên, cũng có tác dụng tích cực cho cổ phiếu của tập đoàn Nhâm Thị. Tập đoàn Nhâm Thị phát triển không ngừng, Nhâm Mục Diệu vì bọn họ kiếm nhiều tiền như vậy, giờ hắn vừa có chuyện, đã lập tức muốn thay hắn, tự lập. Cứ để cho mấy ông anh già này ngồi đây chờ cô đi, cũng tốt để giết chết nhuệ khí bọn họ. Nhìn xem, tuổi còn non, lại thanh cao như vậy, làm được gì chứ? Trong phòng họp đủ loại tiếng oán trách, thư ký giúp việc đưa những ly cà phê thuần chất thơm lừng tới. Bọn cổ đông nói những lời nhàm chán vô nghĩa đã khát muốn chết rồi, rối rít thưởng thức cà phê. Phụt, ào ào phun nước. Đây là cái gì? Hai bóng dáng nhỏ chạy đến, trên mặt mang theo nụ cười danh mãnh. Cà phê đặc chế của chúng tôi đấy, ngon chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 258, hổ phụ không sinh cún con, khụ khụ. Mọi người khụ khụ điên cuồng, nhíu mày, đây là cà phê gì? Mùi vị sao quái gì vậy? Nhạc Nhạc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lên, biểu tình lộ ra chút ý cười danh mãnh, chỉ bỏ thêm chút gia vị vào cà phê thôi. Nước tương, giấm chua, bột hồ tiêu, hạt tiêu. Khả Khả nhấc từng ngón tay liệt kê từng loại gia vị. Các cổ đông kia giận đến mức sắc mặt càng ngày càng đỏ, trừng mắt nhìn. Còn có nước khăn tắm dơ nữa. Khả Khả gật đầu một cái, ý bảo cậu đã nói xong rồi. Cháu còn phun vào trong đó 2 giọt nước miếng nữa. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc hé mở, tạo ra một nụ cười ngọt ngào. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, người mang gương mặt của thiên sứ, nhưng lòng dạ là của ác ma. Sắc mặt của chúng cổ đông từ hồng chuyển sang xanh mét, làm ra dáng vẻ muốn nôn, rối rít che miệng chạy về phía nhà vệ sinh. Xin lỗi, hôm nay cúp nước, cho nên toàn bộ nhà vệ sinh khắp các lầu đều tạm ngưng sử dụng. Hai tay Khả Khả ôm ngực, bày ra dáng vẻ của một tiểu đại nhân. Nhạc Nhạc cười hì hì nhìn bọn họ,

hổ phụ không sinh cốn con, không sai chút nào. Bọn họ tin tưởng trong tương lai không xa khi giao tập đoàn Nhâm Thị vào trong tay Khả Khả sẽ có sự tăng cao về chất lượng. Còn bây giờ, bọn họ dĩ nhiên không dám đắc tội với CEO tương lai, nên rối rít bảo chủ sự ưng thuận ngầm. Tốt! Khả Khả nhảy khỏi ghế, xoay người rời đi. Lúc đi tới cửa, cậu bỗng dưng quay lại, gãi đầu nhỏ. Tôi đột nhiên nhớ ra, cà phê các chú uống còn bỏ thêm một gia vị nữa, thuốc bá đậu. Ba chữ thuốc bá đậu vừa được bật ra, sắc mặt chúng cổ đông cứng đờ, nhìn nhau, trầm mặc chỉ trong chốc lát, sau đó là rối rít kẹp mông ra cửa, giành thang máy. Nhạc Nhạc chỉ ngây ngốc nhìn bóng lưng của bọn họ, nghiêng đầu hỏi, bọn họ chạy nhanh như vậy làm gì? Chúng ta còn chưa nói hết, thật ra thì bột thuốc bá đậu kia đã quá hạn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, hồi tỉnh, có ai không? Kiều Tâm Du vừa ghi hình chương trình thăm hỏi nhân vật xong, khi trở lại phòng họp đã phát hiện bên trong chẳng còn bóng người nào rồi. Đột nhiên, chiếc ghế văn phòng trước mặt bỗng xoay tròn, hai bóng dáng nho nhỏ của Khả Khả Nhạc Nhạc đang chen chúc trên một chiếc ghế, trên mặt hai đứa nhóc là hai nụ cười ngây thơ thuần chất. Kiều Tâm Du vừa nhìn đã biết hai tên nhóc kia lại gây chuyện sau lưng cô rồi. 8/9/10 là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Cô than nhẹ một tiếng. Các con sao lại ở đây? Tại sao người nào cũng hỏi chúng con loại vấn đề chẳng ra sao này nhỉ? Nhạc Nhạc lắc đầu một cái, tỏ ra dáng vẻ rất tiếc hận. Vậy con cảm thấy hỏi vấn đề gì thì mới đúng chuẩn mực đây? Nhạc Nhạc chỉ những chỗ ngồi trống trơn bốn phía. Tại sao nơi này không có ai? Kiều Tâm Du nhấp nhẹ cánh môi, đè nén xuống lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói, nơi có các con, không có ai là chuyện rất bình thường. Ha ha, Nhạc Nhạc nở một nụ cười ngọt ngào với Kiều Tâm Du, bởi vì mấy ông già kia đã đáp ứng cho mẹ tạm thay chức vụ của cha, cho nên không cần thiết ngồi đây uống cà phê nữa, đi hết rồi. Chân mày Kiều Tâm Du khẽ trao chặt, nửa tin nửa ngờ hỏi, thật? Vâng. Khả Khả gật đầu mạnh, mẹ không tin thì cứ gọi điện xác minh. Kiều Tâm Du lặng lẽ gật đầu, tự lẩm bẩm, xem ra bọn họ cũng dễ dàng đối phó không như trong tưởng tượng. Nếu Kiều Tâm Du biết đám cổ đông kia đã bị một ly cà phê của Khả Khả Nhạc Nhạc giải quyết, đoán chừng lại càng xem nhẹ sức nặng của bọn họ. Cứ như vậy, Kiều Tâm Du lập tức đón nhận tập đoàn Nhâm Thị, hàng ngày tham gia việc quản lý, tham dự tất cả các quyết sách của công ty. Lúc mới bắt đầu gặp phải rất nhiều trở ngại, chủ yếu đến từ việc cô thiếu kiến thức chuyên môn. Trải qua mấy ngày học thêm cùng Đinh Hạo Hiên, dần dần cô có chút đắc đạo. Đối mặt với các chính sách cùng với việc quản lý tập đoàn thông thường cô làm rất chính xác. Gặp phải quyết sách quan trọng cô sẽ nhờ hai vị Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt cố vấn. Tiết mục, thăm hỏi nhân vật, truyền gia. Hình tượng một người vợ âm thầm chăm sóc người chồng sống đời thực vật xâm nhập vào lòng người, khiến người xem không chỉ đồng tình với cô, mà còn có cả kính nể cùng thán phục. Chạm tới phần mềm yếu nhất của lòng người, ai nấy đều rối rít chúc phúc chồng cô sớm ngày tỉnh lại. Rất nhanh, dư luận xã hội đều cổ động tán dương Kiều Tâm Du, thị trường cổ phiếu ổn định. Giá cổ phiếu ngày một tăng. Xác thực, Kiều Tâm Du nói được là làm được. Tập đoàn Nhâm Thị ở trong tay cô đã thoát khỏi cảnh khốn khó, khuynh hướng phát triển cũng càng ngày càng tốt. Ánh mặt trời dịu dàng vẩy vào những con sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Gió nhẹ vừa thổi, con sóng nhỏ lập tức vỡ tan thành những mảnh sáng vụn. Nhạc Nhạc, em thật sự muốn làm vậy sao? Tại hồ bơi ngoài trời, hai đứa trẻ đang cùng nhau đẩy một chiếc xe lăn cao không kém bọn chúng. Nhạc Nhạc đi dọc theo hồ bơi, nhìn xuống đáy nước. Yên tâm, không sao đâu. Nhưng, ngộ nhớ bị mẹ biết. Nhạc Nhạc vỗ vỗ lồng ngực mình, anh phải con trai không vậy? Gan lớn một chút có được không? Cha đã ngủ 2-3 tháng rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ngộ nhớ, cha cả đời cũng không tỉnh, chẳng lẽ anh muốn mẹ ở quá cả đời à? Hay anh hy vọng mẹ tái hôn rồi cho chúng mình một ông cha ghẻ? Lúc này, chúng ta cũng vì nghĩ cho mẹ thôi. Nhạc Nhạc phủi miệng, thở dài nói, ai, tình huống của cha lúc này, xem ra chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết. Anh lại nghĩ em đang chứa ngựa chết thành ngựa sống. Khả Khả lạnh lùng đáp lại cô nhóc. Cha là người không phải ngựa. Nhạc Nhạc kịp thời cải chính lại. Nếu là ngựa, vậy thì không phải cô bé đây cũng là ngựa sao? Bé không muốn ăn cỏ đâu. Trên xe lăn, khuôn mặt Nhâm Mục Diệu tái nhợt không lộ ra một tia biểu tình, không nhúc nhích, giống như một pho tượng nghiêm trang. Nhạc Nhạc cẩn thận đẩy Nhâm Mục Diệu đến gần hồ bơi. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Kiều Tâm Du. Các con đang làm gì ở đây? Nhạc Nhạc khẩn trương quay đầu. Mẹ, hôm nay mẹ về sớm vậy. Giọng của cô bé khẽ run, vừa nghe là biết trong lòng cô nhóc có bóng ma rồi. Mẹ, chúng con đưa cha đi hóng mát một chút thôi. Đúng rồi, chúng con quên mình còn có bài tập thầy dặn phải làm. Chúng con đi làm bài ngay đây. Khả Khả kéo tay Nhạc Nhạc, chạy như bay về phòng mình. Ai? Kiều Tâm Du thở dài một cái. Mục Diệu, anh mau tỉnh lại đi. Anh xem, em sắp không quản được bọn nhóc quậy phá này rồi. Kiều Tâm Du tiến tới. Cô muốn nhặt cái mền sắp rơi khỏi đầu gói hắn lên. Ai ngờ phần gạch men bên cạnh hồ có một vũng nước. Cô mang giày cao gót, chân cứ thế trượt ngay. Trọng tâm của cô lại không vững. Bùm, bọt nước trong suốt văng khắp nơi. Kiều Tâm Du ngã vào hồ bơi. Cô ra sức vỗ mặt nước, hai chân dùng sức đạp, nhưng thân thể vẫn dần dần chìm xuống. Ánh mắt lờ đờ của Nhâm Mục Diệu khẽ run, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích. Chậm chậm mở mắt, luồng sáng chói mắt dần dần ngập đầy hốc mắt hắn, tầm mắt hắn một màu trắng xám, chỉ có hình ảnh Kiều Tâm Du đang ra sức giãy giụa trong nước. Tim của hắn co rút, giống như bị thứ gì đó siết chặt. Loại đau đớn kịch liệt làm hắn tỉnh táo lại ngay trong khoảnh khắc, lập tức đứng lên, nhưng hai chân chết lặng căn bản không chống đỡ được thân thể cao to của bản thân, bùm một tiếng, nhưng lần này là vì Nhâm Mục Diệu ngã vào trong nước. Mục Diệu, Mục Diệu, anh tỉnh rồi. Kiều Tâm Du kinh ngạc nói, thật ra thì phần nước cạnh bờ này cũng không quá sâu, chỉ chừng có 1m2, nhưng bởi vì Kiều Tâm Du mang giày cao gót, nên cô cứ trượt mãi khi chống chân trên sàn nước, phí sức lắm mới có thể tháo đôi giày đứng lên. Tứ chi Nhâm Mục Diệu ngủ say quá lâu, cơ năng vẫn chưa khôi phục như cũ, toàn thân hắn vẫn cứ nhũn ra, thân thể chậm chậm khuỵu xuống. Kiều Tâm Du đi tới bên hắn, chặn ngang ôm hắn lại, hai cánh tay vòng chắc qua người Nhâm Mục Diệu. Anh đã tỉnh, thật sự đã tỉnh rồi, em không nằm mơ đúng không? Cô kích động nhất thời không biết nói gì. Ánh mắt Nhâm Mục Diệu đã có tiêu điểm, bên trong phát ra luồng sáng nhạt dịu dàng, tham lam chăm chú nhìn Kiều Tâm Du thật kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, thức tỉnh. Đôi môi mỏng trắng bệch của Nhâm Mục Diệu hé mở. Tâm Du, giọng khàn khàn như cơn gió thổi qua sa mạc, mang theo chút khó khăn. Ừ. Hai mắt Kiều Tâm Du nhất thời tràn ra lệ nóng, cô ôm thật chặt lấy hắn. Em biết anh sẽ tỉnh lại mà, cuối cùng cũng sẽ có một ngày anh tỉnh lại mà. Nhâm Mục Diệu chậm chậm đưa ra bàn tay cứng đờ, đặt trên lưng cô. Thật xin lỗi, đã làm khổ em. Lần đầu tiên cảm thấy âm thanh khàn đục lại êm tai dễ nghe đến thế. Kiều Tâm Du lắc đầu, vùi người vào ngực hắn, lắng nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ có lực. Trên gương mặt, hoa lê trong mưa lộ ra nụ cười sáng chói. Tỉnh lại là tốt rồi, còn một đống chuyện lớn chờ anh xử lý đấy. Nhâm Mục Diệu sửng sốt, khẽ cau mày. Cái gì? Em mong anh tỉnh lại chỉ để xử lý công chuyện sao? Kiều Tâm Du cọ sát mặt vào lồng ngực hắn, lau đi khuôn mặt lạnh lẽo vì ướt dầm dề bởi nước và lệ, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vô tội nhìn hắn. Hiện giờ em đang tạm thay chức vụ của anh, mỗi ngày xử lý nhiều công việc như vậy thật sự rất mệt mỏi. Em, Nhâm Mục Diệu vẻ mặt chất vấn, tập đoàn Nhâm Thị đã sống đủ thọ rồi cũng nên nhanh chết tại nhà thôi. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, mang đến chút lạnh lẽo, Kiều Tâm Du run người một cái, vì quá vui mừng nên quên mất, vào giờ phút này hai người vẫn còn đứng trong hồ bơi. Sức khỏe của anh vẫn còn rất yếu. Chúng ta mau về phòng thôi. cũng đúng. Sau này còn có thời gian bơi chung lặn chung. Mới vừa tỉnh lại, tay chân Nhâm Mục Diệu vẫn chưa khôi phục linh hoạt. Kiều Tâm Du giúp hắn lau khô thân thể. Sau khi thay quần áo xong, người cô đã ướt đẫm. Bèn đi vào phòng tắm tắm nước nóng. Nhâm Mục Diệu dù sao cũng chỉ mới vừa tỉnh lại, cơ năng sinh lý vẫn chưa khôi phục. Nhìn trần nhà, mí mắt càng ngày càng nặng, bất chi bất giác đã ngủ mất. Canh cách, hai bóng dáng nhỏ chạy vào gian phòng, bò lên giường lớn mềm mại. Nhạc Nhạc lấy ra một đống chai lọ mỹ phẩm lớn từ trong túi, hạ thấp giọng, khà khà, nếu em trang điểm cha thành một đại mỹ nhân, anh cũng không được chảy nước miếng nhìn cha đó. Tay cô nhóc chống cằm, làm ra dáng vẻ trầm tư, thận trọng ra tay làm việc riêng với Nhâm Mục Diệu, nhẹ giọng nói, cha à, thật ra thì chúng con cũng không muốn chỉnh sửa cha đâu, nhưng không chỉnh chúng con đây không chịu được. Cha ngủ một giấc lâu như vậy, chúng con cũng ra sức chăm sóc cha, cha lại tuyệt nhiên không trả đồng nào, rất tổn hại đến uy danh của chúng con. Hôm nay là vì danh dự, cho nên cha chịu khó hy sinh chút nhé. Nhạc Nhạc nặn kem nền trước, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đánh vào mặt Nhâm Mục Diệu, rất nhanh. Gương mặt tràn đầy hơi thở của phái nam cùng sắc da màu đồng đã trở nên trắng nõn mềm mại như nước. Bút kẻ lông mày, phấn mắt, má hồng, son bóng, mascara. Dù sao chỉ cần bên tay có mỹ phẩm, Nhạc Nhạc đều không bỏ sót, bôi hết lên mặt Nhâm Mục Diệu. Bởi vì hai mắt Nhâm Mục Diệu nhắm chặt, nên cô nhóc kẻ không được đường viền bên trong, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ nó. Nhưng Khả Khả ngồi ở một bên, thấy có chút ngứa tay, cậu cầm lên bút kẻ lông mày, vẽ một hình tròn thật đậm bên cạnh miệng Nhâm Mục Diệu. Khả Khả, anh đừng có quấy rối em. Anh vẽ cái gì đấy? Nốt ruồi đen. Khả Khả còn giải thích, vào ngày xưa đấy là nốt ruồi bà Mai. Nhạc Nhạc chăm chú nhìn kỹ, như vậy xem ra, thật là có chút vị vẽ rồng thêm mắt. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Khả Khả, trốn mau. Nhạc Nhạc nhét tất cả mỹ phẩm vào lại trong túi sách. Đôi mắt Khả Khả khẽ liếc cánh cửa một cái, bình tĩnh nói, không kịp nữa rồi, nhanh, chúng ta mau tìm một chỗ trốn đi. Tầm mắt hai người đều nhìn vào chiếc giường. Lúc này, hai đứa nhóc lộ ra vẻ ăn ý cao. Lúc cửa phòng tắm mở ra một thoáng, hai tiểu ác ma đã bò vào trong đáy giường, ăn mặc chỉnh tề. Kiều Tâm Du mở cửa, thật xin lỗi, lúc nãy em đang tắm, đến giờ mới mở cửa được. Mái tóc cô ướt đẫm, vẫn còn vài hạt nước nhỏ phía trên. Nhận được tin tức, Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt bỏ xuống tất cả chuyện xã giao, lập tức chạy tới. Phương Đình vừa giải phẫu xong, cũng không nghỉ ngơi chốc lát, lập tức chạy tới đây. Ba người vừa đúng gặp nhau ở cửa, cho nên cùng lúc tiến vào. Tiểu Diệu Diệu thật sự đã tỉnh. Đinh Hạo Hiên kích động nói, không chờ đợi được, vọt vào gian phòng. A, tiếng kêu lanh lảnh sợ hãi của Đinh Hạo Hiên vang đến tận mây xanh. Ba người đứng ở cửa kinh ngạc, lập tức chạy tới. Nhâm Mục Diệu bị tiếng thét chói tai đánh thức, chân mày hơi nhíu lại, mở ra đôi mắt nhập nhèm. Không ngờ lại thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Đinh Hạo Hiên. Khuya lắm rồi, đừng có biểu diễn màn tiếng thét giết heo trầm trồ đáng khen ngợi của cậu như thế, không tốt đâu. Nhâm Mục Diệu lạnh lùng nhạo báng hắn một phen. Kiều Tâm Du thấy gương mặt đó của Nhâm Mục Diệu, thì hít vào một luồng khí lạnh. Dường như vì muốn đạt tới hiệu quả trắng nõn, trên mặt Nhâm Mục Diệu chất đầy từng tầng phấn lót. Hai chấm đỏ trên má, giống như kiểu trang điểm gây sơ của Nhật Bản. Không biết có phải vì run tay hay vì cố ý, hai hàng lông mày của Nhâm Mục Diệu bị màu đen của bút kẻ làm cho cong cong khúc khuỷu, như một con run xù xì. Càng hay hơn chính là hai hàng lông mày lại không đều nhau, một cao một thấp. Cánh môi đỏ hồng, son môi làm đôi môi mỏng của hắn thô kệch trông như một chậu máu. Dĩ nhiên, cực kỳ sinh động phải kể tới việc bên cạnh miệng hắn có một nốt ruồi đen. Khả Khả, Nhạc Nhạc, mẹ đếm tới ba, mau lăn ra đây cho mẹ. Kiều Tâm Du cố dồn lấy giọng ngọt ngào, song giận dữ hết. Không cần đếm, chúng con đã lăn ra đây rồi. Khả Khả Khả Nhạc Nhạc biết một khi Kiều Tâm Du tức giận là cực kỳ kinh khủng, cho nên hai đứa bọn chúng ngoan ngoãn bò ra khỏi gầm giường. Nói, vì sao các con lại làm vậy? Khả Khả Nhạc Nhạc lập tức trốn sau lưng Ám Dạ Tuyệt, tìm kiếm núi để dựa. Nhạc Nhạc cẩn thận ló đầu ra, len lén liếc nhìn Kiều Tâm Du một cái. Con muốn tặng cho cha một điều bất ngờ, mừng cha tỉnh lại. Ha ha, Đinh Hạo Hiên cũng rất bất ngờ, từ kinh hãi chuyển biến thành niềm vui lớn, ôm bụng cười lăn lộn. Chân mày Nhâm Mục Diệu khẽ cau chặt, gì chứ, có gì đáng cười? Đinh Hạo Hiên cầm điện thoại di động lên, này, cười một cái nha. Hắn nhanh chóng nhấn xuống nút chụp hình, mặt cậu đẹp thế này không chụp hình kỷ niệm, thật sự rất đáng tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, cơm nhão, chuyện gì xảy ra? Nhâm Mục Diệu đoạt lấy điện thoại của Đinh Hạo Hiên, thấy gương mặt trên màn hình kia, nhất thời hai mắt trợn tròn, lạnh lùng liếc nhìn Khả Khả Nhạc Nhạc. Hai tiểu quỷ các con. Cha không cảm thấy như vậy rất có cá tính sao? Nhạc Nhạc chậm chậm cẩn thận nói, sau đó lập tức sợ hãi trốn sau lưng Ám Dạ Tuyệt. Ha ha. Đinh Hạo Hiên đứng ở một bên, phát ra tiếng cười một cách sảng khoái, dáng vẻ nhìn có chút hả hê. Nhâm Mục Diệu, tạo hình này của cậu thật sự rất có cá tính. Nhâm Mục Diệu lạnh lùng liếc hắn, đừng có cười dâm đãng như vậy. Hắn tùy tiện bấm vài cái trên điện thoại của Đinh Hạo Hiên, rồi tiện tay ném đi, chiếc điện thoại di động rất nhanh nằm sóng xoài trên đất.